Nè Lam Trạm, ta thật sự là người tốt. Chương 46, 46, chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió đêm yên tĩnh mát mẻ. Bên cạnh giường, như mộng như mê, giấc mộng cũ dường như trở lại. Bên trong tàng thư các, tiếng kêu vụn vỡ, nước mắt khóc lóc tuôn rơi. Một người nằm chật vật trên án thư đau khổ xin tha. Lam Vong Cơ đột nhiên cả kinh, dừng động tác lại, người nọ cắn răng nhìn y, nức nở nói. Lam Trạm, ngươi có phải muốn mạng của ta không? Đau muốn chết rồi, nhẹ nhàng lau nước mắt bên thái dương của hắn. Lam Vong Cơ nhỏ giọng kêu. Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện không ngờ được sự dịu dàng đột ngột của y. Hàng lông mi vội vã run rẩy một chập. Thực xin lỗi, ngước mắt đối diện với tầm mắt của Lam Vong Cơ. Người vẫn luôn lạnh lùng tự kềm chế, lẫm liệt không thể chạm vào, thế mà lại lộ ra vẻ cực kỳ áy náy. Trong lòng Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, chu môi lên, không vui nói, Lam nhị công tử ngươi giả vờ đáng thương thật sự là lợi hại. Rõ ràng ta mới là người chịu tội, mau thả ra ra, cổ tay rốt cuộc đã được tự do. Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa cánh tay tê cứng. Nhận ra nửa người dưới còn chưa được giải phóng, nhíu nhíu mày, ánh mắt hướng đến chỗ hai người kết hợp ám chỉ nói. Lam Trạm, ngươi. Lam Vong Cơ làm như hơi luyến tiếc, do dự một lát, từ từ lùi về sau rút ra. Á, từ từ. Ngụy Vô Tiện cắn răng, suýt xoa vì đau, đột ngột điều chỉnh nhịp thở, mất một lúc lâu, sốt ruột nói, thôi thôi, trước hết đừng cử động. Đau chết ta, Lam Vong Cơ nghe lời dừng lại, cơn đau có vẻ qua đi, Ngụy Vô Tiện nằm như chết tại chỗ, nhìn chằm chằm trần nhà của tàng thư các, dầu dĩ không lên tiếng một hồi, lại nhịn không được nói. Lam Trạm, ngươi nói xem đến tột cùng ngươi là vì sao, lại làm chuyện này với ta, ngực Lam Vong Cơ hơi phập phồng, sau một lúc lâu mới nghẹn ra được một chữ, ta, Ngụy Vô Tiện thở dài nói. Ngươi cái gì chứ? Ngươi nói cho rõ ràng đi. Ta biết ngươi ghét ta, nhưng cũng không cần dạy dỗ ta như vậy mà. Ai biết ngươi không thích chọc ghẹo như thế? Còn không phải chỉ là đùa giỡn một chút hay sao? Nam nhân ở tuổi này, làm sao ta biết ngươi ngay cả Xuân Cung đồ cũng chưa từng xem? Ta thích ngươi. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn. Thật lâu sau, một cử động nhỏ cũng không dám, tựa như không thể tin vào lỗ tai của chính mình. Thật cẩn thận đối mắt với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ khẩn trương nhìn hắn. Lam Trạm, ngươi mới vừa nói, Ngụy Anh, ta thích ngươi. Đôi mắt nhạt màu ánh lên một tia nôn nóng trước nay chưa từng có. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mà trái tim run rẩy. Ngay sau đó, giống như chột dạ, hắn quay đầu nhìn sang chỗ khác. Trái tim nảy lên thình thịch, tay chân cũng không biết để ở đâu. Hai chân còn đang gác trên cánh tay Lam Vong Cơ, bỗng nhiên không khống chế được mà giật nảy lên một cái. A, phách ruột lại theo đó mà khẽ xoắn chặt một chút. Hai người gần như đồng thời hừ nhẹ một tiếng. Lam Vong Cơ thở hổn hển một trận, ánh mắt trở nên mê ly. Trong chớp mắt, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Y không dám nhìn Ngụy Vô Tiện. Nhắm hai mắt, cắn môi, chỉ muốn đem chính mình rút ra. Ngụy Vô Tiện cho rằng y lại kềm chế không được, cuống quýt nói, đừng cử động. Vì thế, hai người lại bất động, răng cơ ở một tư thế giống như đứng hình. Không khí bắt đầu trở nên kỳ quái. Giữa mày Ngụy Vô Tiện nhăn thành một cục. Ngươi nói ngươi thích ta, nhưng làm sao ngươi có thể thích ta? Chấm, Lam Vong Cơ, ta... Ngụy Vô Tiện, ta là nam nhân. Lam Vong Cơ, ta không biết. Ngụy Vô Tiện giống như là sau một hồi nghĩ không ra, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Bệnh cũ lại tái phát, muốn túm lấy mặt ngạch của Lam Vong Cơ, mới phát hiện mặt ngạch của y còn đang quấn lỏng lẻo quanh tay mình, mà dây cột tóc màu đỏ của mình không biết từ khi nào chui vào trong áo của Lam Vong Cơ, dán lên lồng ngực lấm tấm mồ hôi của y thấm ướt một mảng. Bàn tay giơ đến giữa chừng, rút về không được. Ngụy Vô Tiện ngược lại túm lấy một lọn tóc đen rũ trước ngực Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cúi nhìn mái tóc của mình, cũng không nói tiếng nào, nắm lọn tóc nửa ngày. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc sốt ruột. Ngươi, gần như đồng thời, Lam Vong Cơ cũng muốn mở miệng. Lời nói ra khỏi miệng vừa chạm vào nhau, lại lập tức nuốt trở vào. Lại một hồi nữa, rốt cuộc là Lam Vong Cơ mở miệng. Ngươi, còn giận ta không? Ngụy Vô Tiện buột miệng thốt ra. Còn chứ, đây là ngươi sai rồi. Lam Nhị Công Tử, cho dù ngươi thích ta, cũng không thể dùng sức mạnh nha. Lam Vong Cơ cảm thấy vô cùng áy náy, vội kêu lên, Ngụy Anh, ta, sợ y lại muốn xin lỗi. Ngụy Vô Tiện vội vàng dùng lời nói ngăn y lại. Ta chỉ là thiếu niên mới lớn, bị người làm bừa một hồi quá đáng như vậy. 10 ngày nửa tháng không xuống giường được. Ngươi nói xem, nếu ta không xuống giường được, Lam tiên sinh hỏi tới, ngươi phải trả lời thế nào? Lam Vong Cơ ngẩn người. Máy hát đã mở, thì không dừng lại được. Ngụy Vô Tiện nói thao thao bất tuyệt. Ngươi cũng chỉ có thể nói, tiên sinh, đều là lỗi của ta. Ta cùng với Ngụy Anh thử một phương pháp song tu. Ai ngờ một người không dừng lại được. Tinh quan bất ổn, tinh khí hừng hực, đến nỗi tổn thương thắt lưng của Ngụy Anh. Đến nay còn nằm trên giường không dậy nổi. Lam tiên sinh nổi điên, chỉ vào mũi ngươi mắng to. Hoa ngôn xảo ngữ, không biết xấu hổ, lúc đó ngươi làm thế nào? Ngươi cũng không thể ngoan ngoãn chịu xui xẻo, nhận tội lỗi của mình. Ngươi phải nói. Lam Vong Cơ mờ mịt. Phải nói gì? Ngụy Vô Tiện nói. Ngươi phải nói. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ta. Việc này tiên sinh cũng có lỗi. Là ngài nhốt ta và Ngụy Anh trong tàng thư các 1 tháng trước. Cô nam quả nam ở chung một phòng. Củi khô lửa bốc. Không phải sẽ xảy ra chuyện hay sao? Lam Vong Cơ bị hắn nói nhăng nói cuội một hồi. Tâm trí rối loạn như ma ngược lại đã bình tĩnh xuống. Giữ bàn tay không an phận của Ngụy Vô Tiện, ép hắn nhìn mình, nghiêm túc nói, Ngụy Anh, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Không biết là cố tình tránh né hay thật sự không quan tâm. Ngụy Vô Tiện thì thầm, cái gì như thế nào? Lam Vong Cơ vừa vội vàng vừa gian nan nói, ngươi đối với ta có cảm giác gì? Lồng ngực Ngụy Vô Tiện siết chặt, trái tim đập mạnh đến chịu không nổi. Sau một hồi lâu không dám trả lời, cổ tay giãy giụa một chút, không thoát ra được, dầu dĩ một lát, nhìn về phía Lam Vong Cơ, oán trách nói, Lam Nhị Công Tử, người cũng thật lợi hại, một người lớn như vậy ngay cả thủ dâm cũng chưa từng thử. Nhưng nổi hứng lên, không nói 2 lời đem người ta đè xuống đất, trực tiếp một cú đâm vào, không chỉ đâm vào. Thứ ấy vẫn còn đang ở bên trong cơ thể của người ta. Mới nhớ ra phải hỏi tâm ý người ta. Làm gì có ai như vậy? Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc hồi lâu. Đừng nói nữa. Ngụy Vô Tiện nói. Nè, Lam Nhị Công Tử. Chính ngươi hỏi ta một câu. Rốt cuộc ngươi có muốn nghe trả lời không? Lam Vong Cơ không chút do dự nói. Muốn, để ta nghĩ kỹ lại. Ngụy Vô Tiện đánh giá Lam Vong Cơ tới lui, dù bận vẫn ung dung nói, Lam Nhị Công Tử, vậy chứ ngươi có chỗ nào khiến người ta thích hả? Đẹp thì có đẹp, nhưng cả ngày mang khuôn mặt khó ở, đối với ta hờ hững, mãi mới để ý tới một chút, thì đều là cự tuyệt, khiến cho ta thật là mất mặt, thỉnh thoảng muốn chọc ngươi chơi một chút, thì vừa chọc đã bực tức, một lời không ưng là rút kiếm chém người, ngươi nói xem. Làm sao ta thích ngươi được? Lam Vong Cơ thấp giọng nói. Sẽ không. Ngụy Vô Tiện nói. Sẽ không cái gì? Lam Vong Cơ nói. Về sau sẽ không cự tuyệt ngươi. Ngụy Vô Tiện nói. Thật sự. Lam Vong Cơ trầm giọng nói. Thật sự. Ngực Ngụy Vô Tiện khẽ rung lên. Bàn tay đang bị Lam Vong Cơ giữ lấy ngọ nguậy không yên. 5 ngón tay cào cào vào không khí. Không biết muốn cào tới trái tim của ai. Đồng thời bị người nào đó cào trúng trái tim. Trong lòng vẫn rung động không ngừng. Ngoài miệng cũng bối rối nói. Hai, nhưng ngươi nhàm chán như vậy. Không biết uống rượu. Không biết nói chuyện phiếm. cũng không biết chơi đùa với ta. Trái tim của Lam Vong Cơ treo lơ lửng trong không trung. Thấy Ngụy Vô Tiện lại im lặng, sau một lúc lâu không tỏ thái độ, vội kêu lên, như thế nào? Ngụy Vô Tiện dứt khoát nói, không thích. Trái tim Lam Vong Cơ bỗng nhiên cứng đờ, từ từ chìm xuống, đôi mắt nhạt màu, làm như không còn chút ánh sáng nào. Trừ phi, cả người Lam Vong Cơ rung lên. Trừ phi cái gì? Ngụy Vô Tiện câu cổ Lam Vong Cơ, mềm mại nói, trừ phi ngươi dịu dàng một chút, không thể thô lỗ giống như vừa nãy. Dịu dàng, hôn ta, thì ta sẽ thử suy xét cho ngươi một cơ hội. Lam Vong Cơ đột nhiên bất động, đôi mắt thẳng băng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, bất mãn nói, nè Lam nhị công tử, ngươi làm sao vậy, lại không quan tâm người ta? Hử, thật sự không hôn ha? Không hôn thì, nụ hôn này không hề dịu dàng một chút nào. Vội vàng như vậy, khó nhịn như vậy, tựa như đã chờ đợi hơn nửa đời. Chờ tới mức ruột gan sớm đã đứt thành từng khúc. Chờ đến hết sạch tâm tư, mới chờ được nụ hôn này. Cho dù dùng hết sức lực toàn thân, cũng sợ không đủ, còn lâu mới đủ. Cánh môi hung hăng cọ sát, ngay cả răng cũng dùng tới, mút đến mức nghe tiếng nước lép nhép. Ơ, Lam, người nọ dưới thân không thở nổi. Tiếng hừ hừ kháng nghị không ngừng, làm như có ý muốn trả thù vì sự chờ đợi lâu lắc mới vừa rồi. Lam Vong Cơ thở dốc một lát, rồi lại càng bá đạo chặn lấy. Muốn hôn tiếp, mấy phen trằn trọc, rốt cuộc khi kết thúc. Cánh môi Ngụy Vô Tiện hơi sưng đỏ. Một sợi chỉ bạc treo ở khóe miệng của hai người. Chưa đã thèm, Lam Vong Cơ lại nhẹ nhàng cắn một cái lên mặt. Ngụy Anh, hử, đôi mắt đen láy của Ngụy Vô Tiện nhiễm một lớp sương mù tuyệt đẹp. Lam Vong Cơ đột nhiên không kịp phòng ngừa, trái tim bị đánh một cú thật mạnh, nhịn không được nhẹ nhàng hôn một cái lên hàng lông mi đáng yêu kia. Sau đó ôm lấy khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện, đặt xuống vô số những vết tích ướt át. Lam chạm, ngươi, bên tai là tiếng thở dốc khó kềm nén của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nghe thấy mà ý loạn tình mê một hồi. Ngập ngừng nói, bên trong, vẫn muốn, nhịp thở của Lam Vong Cơ trở nên nhanh hơn. Chặn lấy cái miệng nhỏ xinh đang thì thầm đòi hỏi kia. Lúc này đây, hôn tới nỗi tâm tê cốt ngứa. Tình động, tâm động, thân thể làm như cũng muốn cử động theo. Tay Lam Vong Cơ từ cổ Ngụy Vô Tiện ngoặt xuống dưới, một đường sờ tới trước ngực, nhẹ nhàng ngắt nhéo chơi đùa viên thịt nhỏ kia. A, tiếng rên rỉ của Ngụy Vô Tiện bị bóp nghẹt bởi một nụ hôn vô cùng bá đạo. Chỉ đành hơi ngửa cổ, Lam Vong Cơ thuận thế cắn vào cằm hắn, sau đó hôn lên hầu kết ở bên dưới, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước đến trước ngực, ngậm lấy hạt đậu bị xoa nắn đến sưng to đứng sựng vào trong miệng. Đầu lưỡi khinh bạc khiêu khích một trận, khẽ mút vào, tiếng mút mát khe khẽ vang lên trong bầu không khí khô nóng đến cực điểm. Cả người Ngụy Vô Tiện run run, thắt lưng nâng lên về phía hạ thể của Lam Vong Cơ. Đồng thời hai chân kẹp lại, vách ruột từng chút hút phân thân của Lam Vong Cơ vào trong. Lam Vong Cơ cũng run rẩy theo một hồi. Ngụy Anh, ta... Hai tay Ngụy Vô Tiện vùi vào sau gáy hắn, xoa loạn một hồi, rồi tách hai đùi ra, thắt lưng uốn éo nhích tới, mê man điên cuồng nói, Lam chạm, ta muốn ngươi, nhanh, nhanh tới đi. Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy một ngọn tà hỏa bùng cháy, thiêu đốt máu toàn thân, ong một tiếng vọt lên đỉnh đầu, đồng thời đột ngột lao xuống chỗ đang căng cứng bên dưới, thắt lưng hạ xuống. Đâm toàn bộ dục vọng bùng nổ vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nuốt trọn hoàn toàn, mi tâm nhíu chặt, hít sâu một hơi, lòng bàn chân cong lại, hai chân quấn chặt lấy người Lam Vong Cơ, vội vàng nhấc người nghênh đón. Ngụy Anh, Lam Vong Cơ cuối cùng chỉ thầm thì được hai chữ này, rồi thuận thế đưa chính mình vào sâu bên trong dũng đạo ướt mềm triền miên kia. Ngụy Vô Tiện mấy lần vô thức bao bọc lấy và mạnh mẽ kéo y vào trong cơn sảng khoái mãnh liệt. Rốt cuộc kềm chế không được, bắt đầu thô bạo đưa đẩy, Tiếng thân thể va đập lúc giao hợp kích động vang lên bên tai. Hai người thở dốc như sấm rền. Hai thân thể dán chặt vào nhau. Cảm giác xương cốt tê dại lan truyền từ chỗ giao hợp. Bùng nổ cực khoái theo từng nhịp chuyển động. Da đầu Ngụy Vô Tiện tê dần. Sống lưng cong lên. Ngón chân cuộn tròn lại. Biểu tình dao động giữa đau đớn và ngây ngất. 10 ngón tay cào vào lưng Lam Vong Cơ. Cào đến nỗi mi tâm y nhíu lại. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt. Sợ làm y đau. Đành phải bám vào án thư ở bên cạnh. Trên án thư bày mấy cuộn giấy dài vừa mới viết lúc nãy. Bị hắn quơ quào nhăn nhúm. Nhờ vào sự bám víu này, Ngụy Vô Tiện mới không bị Lam Vong Cơ dùng sức lực ngày càng mạnh bạo đỉnh rơi ra ngoài. Ai ngờ Lam Vong Cơ bỗng nhiên đỉnh mạnh vài cái. Án thư liền chịu không nổi sức nặng. Kêu lên kẽo kẹt, bút mực bay lên loạn xạ. Nhất thời khắp nơi hỗn độn. Ngụy Vô Tiện bị y đỉnh một trận dữ dội. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chân cẳng cùng với eo lưng tê mỏi vô cùng. Làm như sắp bị chuột rút. Cả người bàng hoàng run rẩy, vừa kích thích vừa khó chịu, thở hổn hển nói, từ từ, Lam Trạm, ngươi chậm một chút, a, Lam Vong Cơ vừa tiếp tục đỉnh hắn mà không hề giảm bớt chút nào. Vừa trầm giọng nói, Ngụy Anh, nhìn ta, đôi mắt của Ngụy Vô Tiện ngập nước, mơ mơ màng màng, còn chưa kịp có phản ứng gì, đã bị Lam Vong Cơ mãnh liệt thúc tới, vào sâu tận bên trong hắn. Á, nhẹ chút mà. Lam Vong Cơ dừng ở bên trong, lau nước mắt cho Ngụy Vô Tiện, không cho phép nghi ngờ nói, "Ngụy Anh, chỗ này, nhìn ta." Ngụy Vô Tiện có được chút thời gian thở dốc, cả người hơi bủn rủn, nhìn Lam Vong Cơ với ánh mắt lười biếng mà thỏa mãn. Lam Vong Cơ hít một hơi, cố gắng kềm chế cảm xúc, từ từ rút ra, ngay sau đó lại một cú thúc sâu trọn vẹn. A, thần trí Ngụy Vô Tiện choáng váng túm lấy Lam Vong Cơ. Khóe mắt không nhịn được lại ứa lệ. Ca ca tốt, ngươi dịu dàng một chút. Lam Vong Cơ làm như không vừa lòng lắm. Cúi người cắn lên vành tai mềm mại ửng lên màu đỏ kiều diễm của Ngụy Vô Tiện. Cắn mấy miếng, mới thỏa mãn. Giọng nói khàn khàn mang theo 3 phần ngữ khí mạnh mẽ. Nói, ta là ai? Ngụy Vô Tiện sau một hồi lâu không đáp. Thắt lưng lại nhấp nhô mấy cái. Xốc cả người Ngụy Vô Tiện lên. Vật nóng bỏng không ngừng nghỉ một chút nào. Ra ra vào vào. Mặc sức lên xuống bên trong cơ thể hắn. Ngụy Vô Tiện bị đỉnh đến nỗi linh hồn nhỏ bé văng đi mất. Làm gì còn quan tâm đến trả lời câu hỏi. Cái gì? Chỉ đành vội vàng níu chặt lấy lưng Lam Vong Cơ. Nửa thở hổn hển nửa xin tha nói. Tha mạng đi mà. Động tác Lam Vong Cơ chậm lại, hôn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn rầm rì xin tha của Ngụy Vô Tiện. Nhìn vào đôi mắt đen láy mở mịt mê man kia của hắn. Gần như là giọng điệu ra lệnh nói. Kêu tên của ta, Ngụy Vô Tiện giống như một con vật nhỏ bị lạc đàn. Rơi vào thiên la địa võng của Lam Vong Cơ, mọi bộ phận trên người đều bị đè chặt. Không có cách nào phản kháng. Hiện giờ... ngay cả tầm nhìn cũng bị người này mạnh mẽ độc chiếm. Mơ màng hồ đồ, chỉ biết mềm mại gọi một tiếng. Lam Trạm, Lam Vong Cơ rõ ràng cảm thấy không đủ. Giống như trả thù mà cắn một cái thật mạnh. Vào cái miệng nhỏ nhắn một khắc trước còn uy phong lẫm liệt. Đem trái tim y treo lơ lửng nửa ngày. Rồi nói, kêu lần nữa. Ngụy Vô Tiện nhớ ra lúc nãy sau khi người này thổ lộ. Mình giả vờ cự tuyệt. Chọc y thấy vui, trong lòng biết y ghi thù, hiện giờ là muốn đòi lại toàn bộ, mím mím môi, bất mãn nói, đau, ô ô ô, đường đường Lam nhị công tử mà nhỏ mọn vậy sao? Bây giờ ăn hiếp người ta, còn có chút khí phách cô tô Lam thị nào không hả? Để Lam lão tiên sinh của gia đình ngươi biết được, sẽ phải phạt ngươi quỳ từ đường, nghe thấy hắn lại đầy miệng đùa giỡn. Lam Vong Cơ cũng không nói hai lời, chỉ dùng sức mạnh để đáp trả. Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đâm đến chỗ sâu bên trong, không nén được tiếng nức nở, hoảng hồn mất vía, vội vàng xin tha nói: "Á, nhị ca ca, được được được, ta im miệng, tha cho ta đi, Ta biết sai rồi nhị ca ca, ô ô ô, Lam Vong Cơ vùi đầu cầy bừa một trận. Mưa rền gió dữ, cho đến khi cả người Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, bủn rủn, không còn chút phản kháng nào. A, đừng, đừng hung hăng như vậy mà. Lam Vong Cơ lại cảm thấy còn lâu mới đủ, nhưng sợ làm hắn đau, chỉ đành làm chậm chậm lại. Lam Vong Cơ mới nếm trải tình sự, tuy sức trai trẻ hừng hực, nhưng cảm xúc khó kềm chế. Bên tai lại là tiếng kêu thét lớn càng lúc càng không kiểm soát của Ngụy Vô Tiện. Nhiều lần kích thích, cũng không kiên trì được mấy lần qua lại, đã muốn leo lên tới đỉnh. Bàn tay đang nắm lấy vòng eo mềm mại của Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên dùng sức, túm lấy mông hắn kéo về phía y. Hai cánh mông trắng hồng đột ngột va đập vào đùi trong của y, mật huyệt ăn trọn lấy thứ ấy của y, chợt khóa chặt. Một dòng dịch nóng bỏng sền sệt bắn ra, trong nháy mắt lấp đầy thân thể Ngụy Vô Tiện. Hốt hoảng, a, một tiếng, cảm giác đau rát không giống bình thường ở vùng bụng dưới. Phía trước của hắn cũng phóng thích ra đầy trên người Lam Vong Cơ. Những nếp áo phẳng phiu xưa nay không chút cầu thả bị một đám bạch trọc dính nhớp làm cho rối tinh rối mù. Cách chương.